quãng đời còn lại dài đằng đẵng. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kaka và Tẩu Tẩu đã làm lễ bái đường, chuẩn bị uống rượu hợp cờ một cơn sóng chưa yên, lại dậy lên một con sóng khác. Điền Phán Nhi không biết từ lúc nào đã trèo qua tường, nàng ta lùi vào trong nhà, ánh mắt lộ vẻ dữ tợn, trực tiếp đánh đổ rượu xuống đất. Mẫu thân ta tức giận không chịu nổi, đưa tay định đánh vào đầu Phán Nhi, nhưng nàng ta lợi dụng lúc đông người, quay người không biết đã lẩn đi đâu. Ôn Thế Huân cũng xông vào phòng trong, không ngừng hùng hùng hổ hổ chửi rủa. Người đã tám đời chưa thấy nam nhân rồi sao, ngay cả chút mặt mũi cũng không cần, để Hắc Đậu nhận một tên chân đất như vậy làm phụ thân, chẳng phải đánh vào mặt Ôn gia của ta hay sao? Đại ca nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm như chim ưng quét qua xung quanh, tay dài chân dài, thân hình cao lớn, chắn trước mặt Tẩu tử, bảo vệ Tẩu ấy kín kẽ. Ôn Thế Huân hừ lạnh một tiếng, đặt đê, a, o lên cổ của Két A. Cả ta ngay cả mí mắt cũng không chớp, dồn hết sức vào chân đá vào giữa hang hắn ta, tay trái giật lấy con dao, lập tức xoay chuyển tình thế. Khóe mắt đại ca hiện lên ý cười, chắc hẳn đang nghĩ. Hóa ra là loại vô dụng như vậy, Ôn Thế Huân bị đại ca trói xê, hát, a, tê tê, a, y chân, không thể động đậy chút nào. Tẩu tử nhấc khăn voan lên, trao đổi ánh mắt với đại ca, trong lòng đã hiểu rõ hết thảy. Tẩu tử nhận lấy con đê, a, o nhọn từ tay ca ca, đặt lên cổ Ôn Thế Huân. Ôn Thế Huân, ta chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi ngược lại tự tìm đến cửa. Trước đây, ta bị Ôn gia các ngươi giày vò, giờ ta không còn đơn độc nữa, chúng ta cùng nhau tính rõ nợ cũ nợ mới đi. Đại ca ta phất phất tay, phụ thân ta và vài hán tử nâng cỗ kiện đang ở trong nhà chuẩn bị dùng tiệc cùng theo sau. Mỗi người rút ra một cây gỗ dùng để nâng sính lễ, khí thế hừng hực tiến về phía đám người do Ôn Thế Huân dẫn đầu để tính sổ. Nam nhân đang giữ Hắc Đậu thấy vậy, lập tức thả Hắc Đậu ra rồi chạy trốn, phụ thân ta nhẹ nhàng an ủi bé. Hắc Đậu, đi tìm nãi nãi của con đi, các huynh đệ, lên cho ta, tìm rắc rối đến tận nhà ta, thật sự tưởng lão tử dễ bị bắt nạt sao? Ôn Thế Huân không dám hành động thiếu suy nghĩ, giọng nói có chút run rẩy. Tiền Kiều Nhi, ngươi có chuyện nói cho đàng hoàng, bỏ đê, a, o xuống, Hắc Đậu dù sao cũng là nữ nhi của Ôn gia ta, hôm nay đến không có mục đích gì khác, chỉ là muốn mời ngươi về, tiếp tục làm thiếu nãi nại Ôn gia, sau này, Hắc Đậu vẫn là đại tiểu thư đích xuất của nhà ta. Tẩu tử phun một ngụm nước bọt vào mặt hắn ta, tà khinh, ngươi nghĩ Ôn gia ngươi là hoàng thân quốc thích, ai thèm làm đại tiểu thư nhà ngươi. Ôn Thế Huân bị chọc giận, như con cá béo trên thớt đợi làm thịt, liên tục vặn vẹo người. Ngươi là kỹ nữ thối, trước đây ngươi ở ngay dưới mi mắt ta lén lút vụng trộm với người khác, đáng lẽ ta nên lột trần áo ngươi treo lên cổng thành cho bà con nhìn xem, không tuân thủ nữ tắc thì sẽ có kết cục như thế nào. Tẩu tử mím môi, nhẹ nhàng cắt một nhát vào cổ Ôn Thế Huân, M, Á, U lập tức rỉ ra. Thật nực cười. Lão mẫu nhà ngươi không biết xấu hổ lại mang điền sản cửa hàng của nhà ta ra bàn bạc hòa ly. Ta sống C, H, E, T không đồng ý, nên mới bị các ngươi dùng từ hưu thư đuổi ra ngoài. Không ngờ các ngươi lại bất nhân bất nghĩa, còn tìm cách đánh C, H, E, T nhi tử của Lưu trưởng quầy, ép Lưu trưởng quầy phải trở về quê, thừa dịp lúc đó đi chiếm đoạt cửa hàng của nhà ta. Tính thời gian, Lưu trưởng quầy chắc cũng sắp đến rồi. Cách chương.